Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 189, giao dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ầm, kiếm khí bén nhọn đào qua núi rừng đá tảng, gây nên ầm ầm nổ vang. Liền gồ ghề nhấp nhô sơn đạo đều cơ hồ bị bình định. Bọn họ tại sao lại ra tay với ngươi? Hẳn là, trong nháy mắt, người trung niên ánh mắt trở nên cực kỳ băng lạnh. Ánh kiếm rải xuống, khác nào cửu thiên lôi đình giáng lâm. Nổi lên từng đạo chói mắt bạch quang. Bạch quang qua đi chính là vô tận màu máu. Cái kia không rõ bên trong mang theo phẫn hận ánh mắt nhìn phía thiếu nữ. Thượng Vũ Đình, là ngươi làm ra chuyện tốt. Mạc Uyên, lúc này không giống ngày xưa. Ngươi cho rằng ta vẫn là trước đây cái kia cho ngươi bưng trà đưa nước thiếu nữ ngu ngốc sao? Quay đầu lại, đạp lên màu máu con đường. Thẩm Khang mặt không hề cảm xúc tiếp tục đi lên đi. Vốn tưởng rằng cho Thẩm Khang mang tới cái khăn đen che khuất mắt, hai người liền có thể dễ dàng mà đắc thủ. Cái nào nghĩ tới đây tên gọi có thể rình giết tông sư cao thủ đáng giá ngàn vàng đỉnh cấp ám khí. Thiếu nữ dùng mềm mại trắng nõn tay nhẹ nhàng lướt qua người trung niên khuôn mặt. Sau đó một cái bấm nổi lên cổ của hắn. Phát ra bắn ra lông châu tế châm càng căn bản xuyên không ra Thẩm Khang da rẻ. Hai người mở to hai mắt nhìn tế châm từ ám khí bên trong phóng ra. Cái kia thuần khiết hoàn mỹ trên mặt càng tràn đầy căm hận cùng phẫn hận vẻ. Đêm này điểm thuần mỹ, phá hoại đến không còn một mống. Mạc Uyên, trong khoảnh khắc xuyên thấu cương khí hộ thể, xen vào ở Thẩm Khang trên da. Có thể chưa kịp hai người lộ ra nụ cười đắc ý. Người nhớ kỹ cho ta. Ta là Yên Vũ Lâu hộ pháp. Mà ngươi có điều là cái phân đường đường chủ mà thôi. Xem ở chúng ta trước đây giao tình trên. Nhưng kinh ngạc phát hiện tế châm càng chỉ xen vào một chút. Thậm chí ngay cả nửa tấc đều không có. Sao có thể có chuyện đó? Theo đạo lý nói, chỉ này một lần. Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Đây là nội đấu sao? Hình ảnh trước mắt, những này tế châm nên trực tiếp đi vào. Lúc này mắt thường căn bản là không nhìn thấy mới đúng. Hiện tại đây là cái gì cái tình huống? Khiến Thẩm Khang không nhịn được hơi nhíu nhíu mày. Nhìn như sốc vác người trung niên. Ở thiếu nữ trước mặt càng không chút nào sức chống cự. Phảng phất bị đùa bỡn trong lòng bàn tay. Hơn nữa mới vừa ám khí phóng ra sau, bọn họ tựa hồ còn nghe được từng trận chuông vang thanh. Thời khắc này, hai người là tuyệt vọng. Có điều Thẩm Khang nhưng nhận ra được người trung niên trên mặt cái kia mặt lóe lên một cái rồi biến mất vẻ thống khổ. Phải biết bọn họ vì sợ Thẩm Khang trên người có hộ giáp loại hình, phóng ra ám khí đều là chuyên chọn cổ loại hình da rẻ lộ ra địa phương. Cũng không phải thiếu nữ võ công cao đến trình độ nhất định. Mà hẳn là người trung niên bị khống chế lại. Cho nên mới không cách nào phản kháng. Chính là bởi vì lộ ra. Vì lẽ đó bọn họ mới xem càng rõ ràng. Này đến tột cùng là cái gì ra a? Làm sao so với thép tinh chế còn cứng rắn hơn. Trong nháy mắt. Hai người trong đầu hay dùng nổi lên một cái gần như không thể ý nghĩ. Đối với những thứ này người ân oán tình cừu Thẩm Khang không có hứng thú. Chẳng lẽ này phi tiên kiếm Thẩm Khang còn luyện qua đỉnh cấp khổ luyện công phu? Không thể, một người tinh lực có hạn. Đến tột cùng có phải là diễn kịch Thẩm Khang cũng không muốn tìm tòi nghiên cứu. Hắn liền muốn biết, hắn muốn tìm người ở đâu bên trong. Lại làm sao có khả năng ở cái tuổi này, đồng thời đem nhiều loại hoàn toàn khác nhau võ công luyện tới cảnh giới như vậy. Các người Yên Vũ Lâu muốn ta tháng chạp 22 đến Bắc Dương Sơn. Ta đã đến, vậy ta muốn người đâu? Thẩm trang chủ chớ vội. Sau đó còn chưa chờ bọn hắn từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Cũng chỉ thấy trước mắt bạch quang lóe lên. Sau đó liền cảm giác một luồng đau nhức truyền đến. Hai người cũng chỉ cảm giác chính bọn hắn mệt mỏi quá. Thiếu nữ nhẹ nhàng đứng lên. Với chòi nghỉ mát sau vách núi nơi đột nhiên quăng nổi lên một sợi dây thừng từ. Dây thừng kéo tới sau dĩ nhiên cột một người. Hơn nữa trên người người này che kín vết roi. Hiển nhiên khoảng thời gian này chịu không nhẹ dằn vặt. Thật giống liền như vậy ngủ đi đi không còn tỉnh lại. Tư duy, lý trí, hết thảy tất cả đều quy về hắc ám. Đem trên mặt màu đen khăn vải lui lại. Vách núi nơi trải rộng cái kia từng cây trên sợi dây cột. Nên chính là hắn muốn tìm những người kia. Bình tĩnh liếc nhìn nằm ở hai người dưới đất. Thẩm Khang cảm giác mình lúc này hẳn là lửa giận bốc lên mới đúng. Những này chính là thẩm trang chủ muốn người. Thẩm trang chủ, không bằng chúng ta làm cái giao dịch làm sao? Người muốn làm gì giao dịch? Nhưng là trái lại nhưng là rất bình tĩnh. Chỉ là này cỗ bình tĩnh bên dưới cũng đã là nhấc lên từng trận sóng lớn. Chỉ cần thẩm trang chủ có thể giết sạch nơi này tất cả mọi người. Ta liền đem những người này giao cho ngươi, cách trương. Tuy rằng đã sớm nghe nói Yên Vũ Lâu là xưng tên không biết xấu hổ. Nhưng Thẩm Khang thật không nghĩ đến có thể không biết xấu hổ đến trình độ như thế này. Ta quy củ theo các ngươi quy củ đến.